Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 451, uy hiếp, 25, nghĩ đến đây, mấy người trên mặt đặc biệt nghiêm túc, Cổ Văn Bác nghe đến mấy cái này lời nói, mày ngay sau đó nhăn lại, các vị theo ta lâu như vậy. Ta cho rằng các ngươi biết giải con người của ta. Xem ra ở các ngươi trong mắt, ta vẫn luôn ở lấy tinh thần hội nói giỡn. Hắn ngữ khí đồng dạng nghiêm túc. Con ngươi mang theo một chút uy nghiêm. Bởi vì đều là huynh đệ thanh âm trầm điểm. Ánh mắt lại không sắc bén. Tinh thần hội chi sơ là các vị tận tâm tận lực giúp đỡ cùng ta. Lúc này mới làm tinh thần hội ở thành phố C trầm ổn căn cơ. Điểm này ta Cố Văn Bác ghi nhớ trong lòng. Chính là thành phố C cũng là ngư long hỗn tạp nơi. Tinh thần hội muốn phát triển yêu cầu chính là càng cường đại sau lực. Về điểm này ta tự nhận là có chút thất trách nói tới đây. Hắn dừng một chút mới nói. Các ngươi hẳn là nhớ rõ 2 năm trước Thanh Long Bang tới phạm việc. Đối phương cùng chính phủ cấu kết, làm tinh thần hội thiếu chút nữa ngay cả căn rút khởi. Cũng một lần bị người phong tỏa thế lực, liền ta cũng vài lần lọt vào ám sát. Cuối cùng nếu không có Tô Linh ra tay, cùng chính phủ chu toàn, cùng Thanh Long Bang chiến đấu. Tinh thần hội chỉ sợ vẫn là lúc trước cái kia bảo thủ chỉ dám ngốc tại chính mình địa bàn thượng kẻ. Đáng thương, nói này đó. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt sừng sốt mọi người. Thanh âm lại trở nên trầm thấp lên. Ta Cố Văn Bác nếu là có năng lực gồm thâu Thanh Long Bang. Mấy năm nay cũng sẽ không liên tiếp bị đối phương ức hiếp. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Sở hữu này hết thảy đều là Tô Linh, là Money, điểm này ta có thể chứng minh. La Trấn Trung nghiêm túc nghe xong những lời này, đứng dậy, lúc này trong phòng không khí thập phần ngưng trọng. Cố Văn Bác nói làm những người này thần sắc thay đổi liên tục. Kỳ thật vừa rồi Cố Văn Bác nói câu đầu tiên lời nói khi bọn họ liền hối hận. Bọn họ trong lòng Cố Cao vĩnh viễn đều là cái kia cơ trí gan lớn thả có dũng có mưu dẫn dắt giả. Đối với tinh thần hội so với bọn hắn những người này không biết để ý nhiều ít lần. Lại như thế nào sẽ lấy tinh thần hội nói giỡn. Như vậy tưởng tượng, sôi nổi cảm thấy có chút hổ thẹn. Tô Linh cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn. Làm cho bọn họ vào trước là chủ để ý khởi nàng tuổi cùng giới tính. Lại đã quên phía trước những cái đó đồn đãi. Đối phương có thể gồm thâu Thanh Long Bang. Lại như thế nào là do dự không quyết đoán đơn giản hạng người. Mà Thanh Long nội tình như thế nào không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Có thể ở ngắn ngủn thời gian liền làm được này đó. Cái này cũng chưa tính thông minh nói, chỉ sợ không có người thông minh, nghĩ đến phía trước tự cho là đúng quan niệm, mọi người sôi nổi cúi đầu, bởi vì lời nói là lộ chung đề, hắn trên mặt hổ thẹn đặc biệt rõ ràng, hơn nữa lập tức đã mở miệng, Cố ca, chúng ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi, lời nói mới rồi là chúng ta nói sai rồi, Tô Tiểu. Linh tỷ, vừa rồi xin lỗi, ta là tinh thần hội Trung Nguyên tỉnh người phụ trách lộ chung. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Linh tỷ, ta là Vĩnh Châu tỉnh người phụ trách, chu ở ta là Mang Sơn tỉnh, ta là Đê tỉnh, có Lục Trung đi đầu. Mọi người nhất nhất tự báo ra môn, thái độ một sửa phía trước, Cố Văn Bác vui mừng nhìn những người này. Biết bọn họ đều là tâm tư thận mật sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác người. Hiện giờ nói lời này cũng coi như là bởi vì hắn. Nhưng này đã làm hắn thực vừa lòng. Tô Linh năng lực như thế nào? Không cần hắn nhiều lời về sau bọn họ tự có thể nhìn đến. Hắn chợt nhìn về phía Tô Linh, thấy đối phương chính rất có hứng thú nhìn một màn này. Liền biết chuyện vừa rồi vẫn chưa khiến cho nàng sinh khí. Các ngươi hảo, Tô Linh chờ mọi người nói xong, cũng nhàn nhạt trả lời. Nho nhỏ bệnh viện phòng, liền như vậy thành tinh thần hội cao tầng cùng boss gặp mặt sẽ. Tuy rằng trên mặt đất nằm vài người, lại không thể giảm bớt dần dần lung lay khởi không khí. La Trấn Trung nhìn hai bên dần dần quen thuộc lên, trong lòng ý tưởng cùng Cố Văn Bác giống nhau. Linh tỷ năng lực xuất chúng, hồi tưởng bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Linh tỷ, không phải giống nhau không phục, chỉ là không có biểu hiện, mà đồng dạng vì Nguyên lão hồ uy bọn họ vì thế còn phản bội tinh thần hội. Chính là Linh tỷ như thế nào làm, trực tiếp dùng thực lực chứng minh hết thảy. Sau lại những cái đó phản bội tinh thần hội không có một cái có kết cục tốt. Ngươi nói quá tàn nhẫn, không lưu tình. Trên đường sự tình vốn dĩ chính là lấy nghĩa là chủ. Tình cảm tính thứ gì? Theo sau nhìn trên mặt đất bốn người, đã cảm thấy rất tốt. Cố Văn Bắc hỏi hướng Tô Linh. Này mấy người ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bên cạnh Lục Trung mấy người lập tức hỏi. Vừa rồi bọn họ ăn thật là độc dược. Có thể là cảm thấy hiện tại không ai dùng độc dược. Cũng hoặc là cùng Tô Linh nói chuyện qua, cảm thấy cái này nữ hài sẽ không bắn tên không đích. Mọi người liền suy đoán có phải hay không giả. Tô Linh còn chưa trả lời, Cố Văn Bác trước nhìn bọn họ tới câu. Là độc dược, Tô Linh chưa bao giờ nói dối, mấy người tức khắc liền không nói. Tô Linh còn lại là nhướng mày coi chừng Văn Bác liếc mắt một cái. Lại cũng không phản bác, ngay sau đó trả lời nói. Thả lại đi, trong phòng người nghe được lời này đồng thời sửng sốt. Sự tình đều làm được này đầy đất bước, lại thả lại đi chẳng phải là thả hổ về rừng. Mấu chốt là quần nghĩa xã nếu là biết việc này, bọn họ tinh thần hội ngày sau nhật tử liền khổ sở. Những người đó quyền thế pha đại, nếu bọn họ cố ý khống chế, tinh thần hội khả năng sẽ bị tùy thời cắt đứt nguồn cung cấp, không nói còn sẽ bị đồng hành đè ép. Cái này đại giới cũng không nhỏ. Cố Văn Bác ý bảo mọi người không cần mở miệng, nhìn về phía Tô Linh. Hắn tin tưởng Tô Linh đều có định đoạn. Quả nhiên, Tô Linh mở miệng, thả bọn họ trở về trước đem chứng cứ bị hảo. Đến lúc đó trực tiếp chia quần nghĩa xã, chứng cứ bãi ở trước mắt, liền tính Kim Tam Bân cáo trạng cũng là hắn không đối trước đây. Quần nghĩa xã rốt cuộc chiếm cái nghĩa tự, nếu hắn thật giúp Kim Tam Bân đối phó tinh thần hội, vậy mất tin phục lực, hai người ai nặng ai nhẹ, chính bọn họ minh bạch, nhưng như vậy có thể hay không bị quần nghĩa xã cho rằng chúng ta là ở uy hiếp bọn họ. Nói chuyện chính là Lộ Trung bên một người nam nhân. Nghe nói quần nghĩa xã người cũng không phải là họ ở chung. Đem chứng cứ đưa quá khứ ý đồ như vậy rõ ràng. Thật sự không có việc gì sao? Là uy hiếp lại như thế nào? Tô Linh nhàn nhạt liếc mắt trên mặt đất mấy người. Nói. Những người này vừa rồi không phải nói quần nghĩa xã đã đối tinh thần hội sinh có khoảng cách. Dù sao đều là bất mãn, không thèm để ý nhiều điểm này. Nói xong này đó, nàng theo sau lại nhìn về phía Cố Văn Bác, bên môi mang theo một mặt độ cung. Bất quá ta nghe nói độc quyền người nhẫn đại lực kém một chút, minh bọn họ không dám tới. Ám liền nói không chừng, cho nên tinh thần hội vẫn là làm điểm chuẩn bị cho thỏa đáng. Vốn dĩ bởi vì nàng mới vừa câu nói kia mới nghĩ thông suốt mọi người. Nghe được Tô Linh những lời này tức khắc tâm lại nhắc tới. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói lần này khả năng sẽ làm quần nghĩa xã đối tinh thần hội hạ độc thủ. Lại nhìn Như Trăng một chút không lo lắng Tô Linh. Mọi người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Phía trước mới nói này nàng gan lớn. Hiện giờ liền tính toán trêu chọc như vậy cái địch nhân. Thật đúng là làm người đã khẩn trương lại. Chờ mong, đám kia nghĩa xã chính là liền kinh thành những cái đó đại bang cũng không dám trêu chọc. Linh tỷ đây là có kế hoạch đi. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Tô Linh. Lại không ai ra tiếng dò hỏi. Cố Văn Bác đi theo cười cười. Không thành vấn đề, theo sau La Trấn Trung gọi tới cửa hai người đem Kim Tam Bân bọn họ mang đi. Sau đó cùng rời đi, mười mấy cao tầng thấy thế cũng không ở lưu lại. Nói cáo từ sau, nhất nhất rời đi phòng. Hết chương.